Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 923, Thanh Danh Phóng Đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thanh Sơn Mạch ở vào Khánh Quốc biên cảnh, nơi này linh khí mờ nhạt, có rất ít tu tiên giả ở đây. Xuất hiện Huyền Thanh Sơn Mạch chỗ sâu, một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên, một gã khuôn mặt trắng nõn trung niên đạo sĩ cùng một gã váy vàng thiếu phụ đứng tại một cái gò đất nhỏ lên. Trung niên đạo sĩ cao cao gầy gò, một thân đạo bào màu đỏ, đầu đội hồng sắc hoa sen xem, trên tay cầm một cái hồng sắc phất trần, cấp người một loại vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Hoàng phu nhân, Kim Nhạn tông người làm sao còn chưa tới? Bọn hắn sẽ không tới đi. Trung niên đạo sĩ nhìn một cái chân trời, nhíu mày nói. Váy vàng thiếu phụ cười, nói. Tôn đạo hữu yên tâm, chính là Kim Nhạn tông khẳng định sẽ phái người tới, nếu như bọn hắn không đến, từ kim thổ khoáng cũng về chúng ta. Trung niên đạo sĩ gật đầu, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Đúng rồi, ta để ngươi hỗ trợ tìm người đâu? Đều đã nhiều năm như vậy, còn không có tin tức của hắn. Lấy tính cách của hắn cùng là người, rất dễ dàng tìm được. Tôn đạo hữu, ngươi nói hoàng phú quý thiếp thân cũng có chỗ nghe thấy, thiếp thân phái không ít người đi tìm hắn, đều không có tung tích của hắn, hắn khả năng không tại nhân thế. Trung niên đạo sĩ xem thường, lắc đầu nói ra, ngươi muốn nói nguyên anh tu sĩ chết rồi, lão phu đều tin tưởng, muốn nói hắn chết, lão phu sẽ không tin tưởng, gia hòa này mượn gió bẻ măng bản sự không người có thể so sánh, có chút gió thổi cỏ lay, chạy so với ai khác đều nhanh, khả năng hắn không tại đông hoang đi. Được rồi, các ngươi tìm không thấy coi như xong, nếu như tìm tới hắn, nhường hắn định cái thời gian địa điểm, lão phu đi tìm hắn. Tôn đạo hữu, ngươi nhường hoàng phú quy định thời gian ở giữa điểm. Hắn có bản lãnh gì đáng giá ngươi làm như vậy? Váy vàng thiếu phụ tò mò hỏi. Trung niên đạo sĩ khẽ hừ một tiếng, nói. Gia hòa này vận khí tốt không thể tốt hơn, có lúc vận khí cũng là thực lực một bộ phận, gia hòa này nhát như chuột, nhường hắn tới tìm ta, hắn khẳng định sợ hãi ta thiết cái bẫy mai phục hắn, không ai so ta càng hiểu gia hòa này. Váy vàng thiếu phụ gật đầu, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ tò mò, xích hỏa tán nhân thần thông không nhỏ, hoàng phú quý cái này chủng lấn yếu sợ mạnh, nhát như chuột người, thế mà có thể cùng xích hỏa tán nhân kết bạn, thật là ứng câu nói kia thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ. Bọn hắn tới, một đạo lam sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới, cũng không lâu lắm, lam sắc độn quang ngừng lại, độn quang thu vào, hiện ra một chiếc lam sắc phi chu, Vương Trường Sinh bốn người đứng tại lam sắc phi chu bên trong, lần lượt đi xuống. Thẩm đạo hữu, hai vị đạo hữu này nhìn không quen mặt a, bọn hắn là. Váy vàng thiếu phụ ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân, cau mày nói. Quảng cáo, vị này là Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân, là ta mời đến hỗ trợ. Thẩm Phi Nhạn chỉ vào Vương Trường Sinh, giới thiệu nói. Ít nói lời vô ích, các ngươi ai ra so tài. Xích Hỏa thượng nhân thúc giục nói, Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp tiến lên một bước nói. Thiếp thân muốn hướng tôn đạo hữu thỉnh giáo một chút, còn xin tôn đạo hữu chỉ giáo. Thẩm Phi Nhạn vốn là nghĩ thỉnh Vương Trường Sinh xuất thủ, Uông Như Yên nghĩ thử một lần nhất thủ mới nhạc khúc, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Thẩm Phi Nhạn cũng không có ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Hỏa tán nhân xoay tay phải lại, hồng quang lóe lên, một diện lớn chừng bàn tay hồng sắc lệnh kỳ xuất hiện trên tay, mặt cờ bên trên có đại lượng hồng sắc phù văn chớp động. Hồng sắc phù văn sáng rõ, hồng sắc lệnh kỳ hình thì tăng vọt hóa thành một cây xích hồng sắc cờ phướn, mặt cờ thượng toát ra từng tia hỏa diễm. Hắn vỗ linh thú đại, một đạo hồng quang bay ra, hóa thành một đầu hình thể to lớn hồng sắc cự ưng, đây là một đầu tam giai trung phẩm linh cầm. Uông Như Yên cũng không có nhàn rỗi, thả ra bích nhãn hàn tàm cùng sư lân thú, lấy ra kim liên cầm, khoanh chân ngồi xuống, đàn tấu. Xích sắc cự ưng phát ra từng tiếng triệt tê minh thanh, vuốt cánh đánh tới, sư lân thú xòe hai cánh, nhẹ nhàng vỗ đằng không mà lên, đón lấy xích sắc cự ưng. Xích hỏa tán nhân nhìn thấy Uông Như Yên thả ra một đầu tam giai linh thú cùng một đầu tam giai linh trùng, hơi kinh ngạc, trong tay hắn hồng sắc cờ phướn nhẹ nhàng nhoáng một cái, từng vòng xích sắc sóng lửa quét sạch mà xuất, hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân, hướng phía Uông Như Yên bay tới. Uông Như Yên làm như không thấy, chuyên tâm đàn tấu, bích nhãn hàn tàm phát ra một tiếng quái minh, phun ra một mảng lớn bạch sắc băng chùy, đánh về phía xích sắc hỏa vân. Ầm ầm, lít nha lít nhít bạch sắc băng chùy xuyên thủng xích sắc hỏa vân, bộc phát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm cùng một mảng lớn sương mù màu trắng. Bầu trời bỗng nhiên biến thành xích hồng sắc, một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân xuất hiện tại Uông Như Yên đỉnh đầu, truyền ra một trận trầm đục. Xích sắc hỏa vân kịch liệt bốc lên cồn động, mười mấy khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu tựu bay ra, khí thế hung hăng đánh tới hướng Uông Như Yên. Cùng lúc đó, xích hỏa tán nhân bên ngoài thân bảo bọc nhất tầng chói mắt xích sắc ánh lửa, cuồng phong gào thét, hồng quang lóe lên, một đạo hơn 30 trượng cao xích sắc vòi rồng trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng hướng phía Uông Như Yên quét sạch mà đi. Xích sắc vòi rồng do vô số hỏa diễm ngưng tụ mà xuất, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt, hư không phảng phất đều nhanh phải bị đốt lên. Linh thuật phong diễm quyết, cái này cũng chưa hết, xích hỏa tán nhân song quyền một cái lắc lư, lít nha lít nhít hồng sắc quyền ảnh bay ra, mưa to gió lớn bản đánh tới hướng Uông Như Yên. Uông Như Yên sắc mặt bình tĩnh, hai ngón tay giữ chặt một cây dây đàn, lỏng ngón tay ra, một trận dồn dập tiếng đàn vang lên, một đạo hơn 100 trượng trường lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất, đón lấy xích sắc vòi rồng. Nàng ngọc thủ một phen, thanh nguyên phù binh bay ra, thanh nguyên phù binh bên ngoài thân sáng lên vô số thanh sắc linh văn, mặt đất cỏ dại điên cuồng sinh trường, dài đến cao 10 mấy trượng, bện thành một cái cự đại thanh sắc viên cầu, bao lại Uông Như Yên. Ầm ầm, 10 mấy quả cự hình hỏa cầu nện ở thanh sắc viên cầu lên, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa thế nhanh chóng mở rộng, rất nhanh, một mảng lớn thanh sắc quyền ảnh bay ra, đem rơi xuống cự hình hỏa cầu nện đến vỡ nát. Lam sắc sóng âm cùng xích sắc vòi rồng chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, khí lãng những nơi đi qua, trên đất cỏ dại bị nhổ tận gốc, mặt đất vỡ ra đến, đại lượng bùn đất bị cuốn bay đến không trung, khí lãng lướt qua một khối cao cỡ một người hoàng sắc cự thạch biến thành một mảng lớn hoàng thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xích hỏa tán nhân hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Uông Như Yên thực lực mạnh như vậy. Hắn đang muốn tiếp tục thi pháp công kích Uông Như Yên, tiếng đàn trở nên dồn dập lên, phảng phất thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông, hô hấp của hắn không khỏi trở nên dồn dập lên, ánh mắt trở nên si mê. Không tốt, huyễn thuật, xích hỏa tán nhân ý thức được cái gì, muốn khôi phục thanh tỉnh thế nhưng là hắn căn bản làm không được, cảnh tượng trước mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một chỗ huyết sắc không gian, hơn 100 vạn binh sĩ đang chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi trên đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tươi. Không chỉ xích hỏa tán nhân, Thẩm Phi Nhạn cùng váy vàng thiếu phụ cũng nhận ảnh hưởng, âm luật công kích không phân địch ta, Vương Trường Sinh thần thức có thể so với Nguyên Anh kỳ, ảnh hưởng không lớn. Quảng cáo, mau dừng tay, ta nhóm nhận thua, ta nhóm nhận thua. Váy vàng thiếu phụ vội vàng la lớn, há mồm phun ra một diện hoàng sắc tấm chắn, trong nháy mắt phồng lớn, vòng quanh nàng xoay nhanh không chừng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Uông Như Yên thu tay, tiếng đàn lập tức biến mất, xích hỏa tán nhân cũng thối lui ra khỏi huyễn cảnh, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Uông Như Yên tiến vào kết đan cửu tầng về sau, thực lực tăng nhiều, không thể so sánh nổi. Xích hỏa tán nhân hít sâu một hơi, hướng Uông Như Yên liền ôm quyền, khách khí nói ra. Vương phu nhân đạo pháp cao thâm, tôn mỗ bội phục, lão phu bại, đa tạ vương phu nhân thủ hạ lưu tình, lão phu còn có việc cáo từ trước. Nói xong lời này, xích hỏa tán nhân nhảy đến xích sắc cự ưng trên lưng, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang tiêu thất ở chân trời. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, không nói gì thêm. Thẩm đạo hữu, tòa kia từ kim thổ khoáng thuộc về các ngươi, Kim Nhạn tông, cáo từ. Váy vàng thiếu phụ nói xong lời này, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Vương đạo hữu, vương phu nhân, đa tạ tòa kia từ kim thổ khoáng, chúng ta chia 5 năm. Kiến thức đến Uông Như Yên thực lực về sau, Thẩm Phi Nhạn ngữ khí càng thêm thân cận, theo 64 phân đổi thành chia 5 năm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, nhìn nhau nhất tiếu. Bọn hắn tại Khánh Quốc ngây người nửa tháng, chỉ điểm hậu bối, cùng Khánh Quốc kết đan tu sĩ so tài, không người là bọn hắn đối thủ. Hắc Ưng Sơn vương gia thanh danh phóng đại, biết được vương gia có 2 tên kết đan cửu tầng tu sĩ cùng vương gia có lợi ích tranh chấp, thế lực nhao nhao nhượng bộ, không dám cùng vương gia kết thù kết oán. Nhân cơ hội này, vương Thanh Thuần hướng cái khác tu tiên gia tộc cầu thân, nhờ vào đó mở rộng thế lực, đồng thời gia tăng tu tiên giả số lượng. Cách chương.